Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Phản Bội và Tân Sinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 4 thứ nguyên nhà trọ. Lữ đoàn nghỉ dưỡng sức một hồi mang trước Triệu Mục chuẩn bị rời đi. Chạy thoát liền phun rượu nữ và Phinh, ra vào 4 thứ nguyên nhà trọ tuyến đường Phinh cũng biết. Cho nên lữ đoàn chẳng qua là dự định mượn 4 thứ nguyên nhà trọ nhanh chóng rời đi. Rất nhanh chuyển tới trong thành một cái nhà ở vào cao lầu độc thân dân cư thức ổ cưu chiếm. Còn như nhà nguyên chủ nhân, đã bị Shizuku đột mắt cá ăn hết. Thẳng đến lúc này, lữ đoàn mới thở phào nhẹ nhõm mỗi người bận rộn. Mati và Yuvergen chủ động nói lên chiếu cố thương hoạn. Nobunaga, Bonolenov và Finh Mark Cup cải trang lồi ăn mặc đi ra ngoài điều tra. Pakunoda khẩn cấp liên lạc Grollo, còn dư lại Shizuku và Furankurin chiếu cố cơ hồ tinh thần hỏng mất Sarunaku. Giả bộ ngủ liền hơn nửa giờ, Triệu Mục yếu ớt thanh tỉnh lại. Hắn vốn là suy nghĩ nhiều nằm một hồi chứa thương thế nặng hơn một ít. Nhưng mà chiếu cố hắn chính là Yuvergen tên này. Tên này cảm ơn người có ở trên mặt người hôn một cái thói quen. Hắn cũng không muốn không giải thích được bị hôn một cái. Nếu đổi lại là Shizuku và Mati còn không sai biệt lắm. Tránh ra, Mati đi tới bên cạnh kéo lại chuẩn bị cho Triệu Mục một cái ôm siết Yuvergen. Người hiện ở mất máu quá nhiều cần nghỉ ngơi chớ lộn xộn. Mati đỡ Triệu Mục ngồi dậy cúi đầu nhỏ. Giọng nói, nghiêm chỉnh mà nói Phinh là nàng giới thiệu tiến vào. Phinh phản bội thiếu chút nữa đưa đến lữ đoàn toàn diệt. Đối với cứu mọi người Triệu Mục nàng bây giờ có một loại rất phức tạp cảm kích. Nếu như không phải là Triệu Mục nàng bây giờ thật là chết không nhắm mắt. Không có sao, Triệu Mục thân thiết đưa tay ra xoa xoa Mati tóc. Mati si ngốc nhìn Triệu Mục nụ cười. Từ Phinh phản bội nàng trong lòng liền rất trầm trọng, nhưng là không biết tại sao. Bị Triệu Mục xoa tóc trong lòng đột nhiên cảm giác thật là cao hứng rất thoải mái. Không chỉ một điểm cũng không có tức giận ngược lại rất thích như vậy. Triệu Mục thu hồi tay phải, ở Mati trong cơ thể lưu lại 140 cộng vui sướng tinh thần năng lượng. Không giống với sợ hãi, ghen tị và lười biếng chủ yếu dùng để giết địch. Vui sướng là tinh thần năng lượng trong dùng để đề thăng tự thân mị lực. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái vô luận nhìn cái gì cũng thuận mắt. Cuối cùng thèm ăn chính là vừa có thể sử dụng tới giết địch cũng có thể dùng để làm những thứ khác. Đặc thù công dụng, nhìn một chút, Mati đột nhiên chú ý tới bên cạnh Yuvergen như có điều suy nghĩ diễn cảm. Mặt lập tức đỏ bừng, lui về phía sau mấy bước không biết làm sao. Ngay vào lúc này, Pakunoda vội vã hoang mang đẩy cửa ra đi vào. Đã xảy ra chuyện gì? Hốt hoảng Mati nghênh đón. Đoàn trưởng trọng thương sắp chết. Pakunoda rung giọng nói. Ở đâu? Mati lòng lập tức lạnh xuống rung giọng nói. Bên ngoài thành thành cũ phế tích. Pakunoda nói. Ta mới vừa rồi gọi điện thoại thật vất vả đà thông. Chỉ nói đến một nửa cũng chưa có thanh âm. Nhất định là đoàn trưởng nên đã hôn mê. Ta đã thông báo cho Nobunaga bọn họ. Yuvergen lưu lại. Mati ngươi và ta đi cứu viện đoàn trưởng. Được. Yuvergen gật đầu nói. Nóng nảy dưới. Pakunoda và Mati vội vàng rời đi. Nếu như nàng nhỏ để tâm một chút, liền sẽ phát hiện Yuvergen xa không có Mati như vậy lo lắng Grollo. Là một dậy khai sáng lữ đoàn hơn lâu năm hữu. Yuvergen vốn nên thời gian đầu tiên nói lên muốn đi cứu viện Grollo mới đúng. Tương đối mà nói chẳng qua là có ân cứu mạng Triệu Mục ở trong tình cảm vẫn là kém rất nhiều. Nhưng là bây giờ Yuvergen hiển nhiên thân cận hơn Triệu Mục. Một tiếng sau đó, đường đi an toàn nhân viên trở lại. Triệu Mục lúc này đã có thể đi lại. Hắn hư hại mạch máu và thần kinh bắp thịt đều bị Mati khâu lại. Không phải là chảy máu hơi nhiều, chút thương thế này đối với niệm năng lực người mà nói chẳng qua là yếu ớt một chút. Căn bản không còn như tê liệt ở trên giường một hơi một tí. Bên trong phòng khách bộ, số một Grollo nửa chết nửa sống. Chỉ có một cái cánh tay trái, còn dư lại cánh tay phải và hai chân cũng bị mất. Tim đều bị một cây thiết thiên xuyên qua. Bây giờ còn có thể còn sống hoàn toàn là cường đại niệm khóa lại sau cùng sinh mệnh lực. Pakunoda mong đợi nhìn về phía Triệu Mục. Theo nàng biết Triệu Mục là có chữa trị năng lực. Lúc ấy bị Botobai Gigante trọng thương, hắn liền tạm thời ổn định lại thương thế. Tim xuyên thủng, chúng ta có lẽ có thể đổi lòng. Triệu Mục đề nghị, đúng, đổi lòng. Pakunoda mong đợi nhìn về phía Mati. Mati niệm hệ khâu lại, hẳn có thể ở đổi lòng thời điểm nhanh chóng hoàn thành khâu lại. Ta chưa làm qua, nhưng là có thể thử một lần. Tốt nhất là có mấy cái luyện tay đối tượng. Mati khẽ cắn răng nói, ta đi bắt người. Pakunoda lập tức xông ra, liên tục mấy tầng lầu tất cả ở trong nhà cư dân cũng bị bắt. Dùng để cho Mati luyện tay đổi lòng khâu lại giải phẫu. Cái này cùng khâu lại cánh tay không giống nhau. Dẫu sao lồng ngực nội bộ không gian có hạn, Mati hai tay bị hạn chế không cách nào hoàn toàn phát huy niệm hệ khâu lại lực lượng. Bên này, Triệu Mục vậy dùng niệm thú vũ xà thần nước mắt treo ở số 1 Grollo mạc nhỏ. Cái này trực tiếp đưa đến. Số 1 Grollo không cần giả bộ bất tỉnh. Từ từ mở mắt, yếu ớt dáng vẻ để cho Pakunoda một số gần như tan vỡ. Thành tựu Grollo trung thành, nàng cho tới bây giờ không có gặp qua Grollo suy yếu như vậy dáng vẻ. Grollo đưa tay trái ra, cái hiện hóa đạo tặc bí kíp, gian phòng là phong bế. Một cái niệm tá lập tức thoáng hiện xuyên thủng tim, toàn bộ tim chung quanh được ăn hết hình một vòng tròn trống rỗng. Sau đó là hai chân và cánh tay phải vết thương cũng bị ăn. Vốn đang yếu ớt phải chết Grollo lập tức tinh thần phấn chấn sống lại. Thấy một màn này, lữ đoàn thành viên cũng ngớ ngẩn. Mật thất cá bơi, bọn họ cũng gặp qua cái này niệm năng lực. Ở bịt kín không gian bị ăn hết bộ phận liền tựa như tiên thiên không tồn tại như nhau. Làm như vậy đích xác có thể triệt tiêu sắp chết thương thế. Nhưng là một khi chung quanh bịt kín không gian giải trừ, bị niệm cá ăn hết bộ phận phong ấn thương thế lập tức thì biết toàn diện bùng nổ. Grollo làm như vậy, coi như là muốn đổi lòng vậy không có biện pháp. Hắn đây là hồi quang phản chiếu, lại là ở tự sát. Tại sao? Pakunoda rung giọng nói, đổi lòng không có ích lợi gì. Ta trong cơ thể còn có nguyên rùa. Grollo bình tĩnh nói. Là ai? Pakunoda oán độc thét to. Trưởng lão quốc hội, Grolobi ai đáp, trừ Triệu Mục tất cả mọi người đều kinh sợ. Trưởng lão quốc hội là đường lưu tinh cái này bị vứt bỏ thành phố phế tích 10 triệu người dai. Tầng thống trị, lữ đoàn huyễn ảnh khắp nơi cướp đoạt tài bảo phần lớn cũng cung cấp cho đường lưu tinh hành động. Quân sự, từ phương diện này tới xem. Lữ đoàn bản thân chính là và đường lưu tinh một khối. Nhưng là mặt khác, lữ đoàn không phải tất cả thành viên cũng đến từ đường lưu tinh. Hơn nữa lâu dài cướp đoạt tài sản phần lớn cũng phải giao cho đường lưu tinh. Lữ đoàn huyễn ảnh không phải người ngu. Bọn họ cầm ra tài sản tại sao rơi đường phố địa vị cũng là cùng ngày câu tăng. Thời gian dài lữ đoàn huyễn ảnh và trưởng lão quốc hội quan hệ một mực không tốt. Hai bên bề ngoài hợp tác lẫn nhau sống nhờ vào, bối bên trong tranh sáng tranh tối số lần cũng không thiếu. Nhưng là trưởng lão quốc hội phái tới tăng viện bọn họ người nhưng tập kích Grollo. Nếu như không phải là Grollo chính miệng nói ra bọn họ làm sao vậy sẽ không tin tưởng. Bởi vì là trưởng lão quốc hội đây quả thực là ở tự tổn đường lưu tinh thực lực. Không có sai. Trưởng lão quốc hội phái tới người đánh lén ta. Grollo hận hận nói. Bất quá bọn họ cũng không tốt hơn toàn bộ chết ở ta trong tay. Ta không biết đường lưu tinh xảy ra biến cố gì,